Đệ đấy, lo lắng quá nhiều rồi. Ta đã điều tra được tung tích của hắn, tất nhiên sẽ có biện pháp tìm được hắn. Không cần phải đệ quan tâm nhiều đến thế. Nếu đệ cứ tiếp tục như vậy, bệnh của đệ khi nào mới có thể lành được chứ? Thiệu Bình Ba cười nói, xem ra là đệ quá lo rồi. Nhưng mà đệ vẫn nói câu kia, người này rất nguy hiểm, hắn đã rời núi, nhất định sẽ có sự chuẩn bị, tuyệt đối không dễ đối phó, tỷ cần cẩn thận. Tô Chiếu nhìn thẳng vào y nói, Bình Ba, thế tục có một câu nói, tỷ muốn tặng cho đệ. Thiệu Bình Ba mỉm cười, đệ xin rửa tay lắng nghe. Gương mặt Tô Chiếu hiện lên sự lo lắng nói, thông minh quá, thường chết sớm. Thiệu Bình Ba run lên, chợt cười nói, đệ không sao, tỷ giữ lại để tặng cho Nghi Hữu Đạo đi. Tô Chiếu lắc đầu, đệ không giống hắn, hắn biết lúc nào co, lúc nào giãn. Điều này có thể nhìn ra được từ việc hắn có thể co đầu rụt cổ tu luyện lâu như vậy mà không chịu xuất hiện. Ngoài ra hắn là tu sĩ, biết cách điều tiết khí huyết, bắt bệnh bất xâm, đệ không thể so được với sức khỏe của hắn. Nàng đưa tay ấn vào vị trí trái tim Thiệu Bình Ba, nhớ kỹ, muốn thắng được thì phải giữ sức khỏe, ai ngã xuống trước người đó thua, chỉ có người ở lại mới có thể là người cuối cùng. Tay của Thiệu Bình Ba cũng áp vào ngực, đặt lên mu bàn tay của nàng nói, sức khỏe của đệ, đệ còn quý nó hơn so với tỷ. Vậy tốt rồi, nhưng mà ta vẫn muốn hỏi đệ một câu, giết Ngưu Húc Đạo quan trọng hay là chuyện chiến mã quan trọng? Ta nên đi giải quyết Ngưu Húc Đạo trước hay là giải quyết chuyện chiến mã trước? Tô Chiếu nhìn y hỏi. Thiệu Bình Ba im lặng, dường như là có chút lưỡng lự. Hai chuyện có mâu thuẫn với nhau sao? Tô Chiếu nói, đương nhiên, nếu giết Ngưu Húc Đạo quan trọng hơn, ta sẽ đích thân đi xử lý chuyện này. Còn chuyện chiến mã quan trọng hơn, ta sẽ đến nước Tề tọa trấn, sau đó xếp người đi xử lý chuyện Ngưu Húc Đạo. Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe, chậm rãi nói, đương nhiên là chuyện chiến mã rồi. Chiến mã đang là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Nếu chuyện chiến mã xảy ra vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Châu. So với tầm quan trọng của chiến mã, chuyện của Ngưu Húc Đạo có thể hoãn lại. Huống chi mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Ngưu Húc Đạo cũng là chiến mã. Hắn tạm thời không dành để bận tâm chuyện bên này của đệ, trì hoãn một chút cũng không có vấn đề. Được. Tô Chiếu gật đầu mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra hai chuyện này đối với nàng mà nói cũng chẳng có xung đột. Nàng chỉ muốn thăm dò một chút. Nàng sợ chấp niệm của y quá sâu, xem Nghi Húc Đạo còn quan trọng hơn toàn bộ Bắc Châu. Nhưng mà nàng không biết, trong lòng Thiệu Bình Ba, y nhận định Nghi Húc Đạo chính là mối uy hiếp lớn nhất của Bắc Châu trong tương lai. Nước Yến, Triệu Quốc, thậm chí Đại Thiện Sơn, thật ra chẳng đáng để cho y để vào mắt. Dây dưa cả mấy năm đối phó mấy người này, y xem như đã xem nhẹ đường quen. Y có thể đặt chân tới Bắc Châu thực sự đã là chứng minh được điều này. Trước mắt mà nói, khiến y ăn thiệt thòi nhiều lần, khiến y phải kiêng kỵ cũng chỉ có Nghi Húc Đạo. Mà y cũng biết Nghi Húc Đạo cũng sẽ không bỏ qua cho y. Có một số việc nói ra chưa chắc người khác sẽ tin. Chỉ khi nào hai bên là kỳ phùng địch thủ của nhau, không cần nói vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Nếu có thể cam đoan tuyệt đối Tô Chiếu có thể diệt trừ Nghi Húc Đạo, y nhất định sẽ yêu cầu Tô Chiếu đi giải quyết Nghi Húc Đạo trước. Nhưng mà y không cho rằng Tô Chiếu có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Như những gì mà nói với Tô Chiếu, Nghi Húc Đạo đã dám xuất đầu lộ diện, nhất định là sẽ có chuẩn bị trước. Y lo lắng Tô Chiếu và Nghi Húc Đạo có mâu thuẫn với nhau. Tuy nói tổ chức đằng sau Tô Chiếu rất mạnh, nhưng mà người của Nghi Húc Đạo cũng quá là nguy hiểm, tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn. Một khi bị Nghi Húc Đạo quấn vào, Tô Chiếu chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Một khi Tô Chiếu xảy ra chuyện, nếu làm không tốt sẽ là ảnh hưởng đến chuyện chiến mã của y. Cẩn thận nhắc lại, y tất nhiên sẽ chọn phương thức ổn thỏa hơn. Tô Chiếu đang mũ trùm màu đen, sau đó từ cửa hông rời đi. Thiệu Bình Ba tiễn Tô Chiếu đến cửa hông, cũng không có ý định ra ngoài, sợ người ta sẽ chú ý. Sau khi nhìn thấy Tô Chiếu dẫn thuộc hạ rời đi, Thiệu Tam Tình đến bên cạnh Thiệu Bình Ba hỏi, đại công tử, ngài về phủ thứ sử không? Thiệu Bình Ba quay người trở lại thư phòng, nhìn chằm chằm tấm bản đồ, đưa tay chỉ vào nước Hàn. Đường thủy này đã bắt đầu dùng được rồi, những điểm yếu ven đường thủy này có thể bảo đảm không có vấn đề gì không? Thiệu Tam Tình nghiêm mặt nói,